Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, đã sớm biết. Đã sớm rõ ràng, Umusu lại lắc đầu trả lời. Không, người nghĩ như vậy liền sai. Nơi này là Giratina thế giới, thuộc về nó sân nhà, lại thêm Groudon cùng Kyogre suy yếu. Một giảm một thêm hiệu quả chẳng mấy chốc sẽ bày biện ra đến. Nhất là Groudon còn sẽ không bay. Tại loại vật chất này nhận hạn chế hoàn cảnh hạ rất được ảnh hưởng. Phanh, ngay tại Umusu lúc nói chuyện, vừa mới đứng dậy Giratina đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo trực tiếp xuất hiện tại nguyên thủy Groudon phía sau. Một cái đuôi liền đem nguyên thủy Groudon cho đánh bay. Xe đầu Force, Ikkyo cắn răng nhìn xem một màn này, nói ra Giratina sử dụng chiêu thức. Đúng vậy, đây chính là Giratina chuyên môn chiêu thức. Với lại, xe đầu Force một chiêu này hoàn toàn cùng Ikkyo suy nghĩ chênh lệch quá lớn. Nguyên bản còn tưởng rằng Giratina là trốn vào đảo ngược thế giới sau đó hiện thân đánh lén. Không nghĩ tới thế mà tại đảo ngược thế giới có thể sử dụng. Không, có lẽ chính là bởi vì nó hiện tại ở vào đảo ngược thế giới. Ngược lại lợi hại hơn, bởi vì cái kia không chỉ là ẩn thân, thuấn di đơn giản như vậy. Nơi này chính là thế giới của nó. Ở chỗ này nó chỉ cần sử dụng xe đầu Force. Cái kia chính là khắp nơi nhưng độn, khắp nơi nhưng hiện. Ikkyo tại thời khắc này cũng coi như là minh bạch Umusu nói ý tứ. Nơi này là Giratina sân nhà, muốn thắng, trừ phi lấy đầy đủ thực lực nghiền ép, không phải nó đánh không lại cũng có thể tùy thời rời khỏi. Lấy nguyên thủy Groudon, nguyên thủy Kyogre thực lực, coi như toàn lực 5150 phát huy cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nghiền ép. Chớ nói chi là các nàng hiện nhận được loại này hạn chế. Nói cách khác, muốn thắng nó ở chỗ này là tuyệt đối không làm được. Chí ít lấy trước mắt Groudon cùng Kyogre thực lực là làm không được. Ikkyo ôm đon meo mắt lẩm bẩm nói, nhưng chỉ cần tại vật chất thế giới chủ chiến đấu, nó không có loại này khắp nơi nhưng độn, khắp nơi nhưng hiện quỷ dị năng lực, tuyệt đối có thể cầm xuống a. Chớ nói chi là ta đối Groudon cùng Kyogre còn có quang hoàn tăng cường. Còn có khí giống dây chuyền, cường hóa chiếc nhẫn không có sử dụng. Umusu vào lúc này duỗi ra một tay, chỉ vào chung quanh khẽ thở dài. Ai, Ikkyo, ngươi nhìn chung quanh. Ân, Ikkyo đi theo nhìn chung quanh một vòng, trừ một chút phá hư vết tích cũng không có phát hiện cái gì. Sau đó không hiểu nhìn về phía Umusu, ngươi nên biết. Nơi này cùng vật chất thế giới chủ ảnh hưởng lẫn nhau. Chiếu cố điều tiết vật chất thế giới chủ nhiệm vụ. Mà bây giờ, vẻn vẹn điểm này dấu vết hư hại, liền đủ để ảnh hưởng vật chất thế giới chủ rất nhiều nơi. Vài tòa núi, vài tòa hồ, có lẽ đều bởi vì những này phá hư vết tích trực tiếp bốc hơi biến mất, sắc mặt có chút không đành. Lòng nói, cho nên, nếu như có thể, vẫn là đừng lại chiến đấu. Ngươi như chỉ là muốn đem Giratina chứa vào Pokbo bên trong. Ta có thể giúp ngươi đi thuyết phục nó. Ta tin tưởng nó nhất định có thể hiểu được. Nó một mực tại thủ hộ nơi này. Khẳng định không nghĩ nơi này bị phá hư. Umusu, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng ngươi cho rằng hiện tại nổi giận bên trong Giratina có thể giảng thông. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu nói. Yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ, đã nơi này không thích hợp làm chiến trường, vậy chúng ta liền cắt ra đi, khi đó chỉ cần khống chế một chút, liền sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nhiều nhất chỉ là một thành phạm vi tả hữu. Kỳ thật Ikkyo biết đến rất rõ ràng, sớm tại Alamos Town nhìn thấy Daiga, Palkia thực lực một khắc này liền biết rất rõ ràng. Muốn hoàn mỹ nắm giữ Giratina, Kyogre cái này một đẳng cấp, ngoại trừ bọn chúng tự nguyện bên ngoài, thật không có quá nhiều biện pháp, dù sao lấy trước sử dụng độ trung thành dược tề sớm đã không có. Nhưng Ikkyo lại như thế nào cam tâm, cho nên mới sẽ muốn cưỡng chế đánh bại bọn chúng, sau đó từng bước một nghĩ biện pháp để bọn chúng nghe lời. Chỉ là khả năng này cuối cùng không là rất lớn, nhiều nhất tựa như Umusu nói như vậy, đưa chúng nó đánh bại, thu phục, lại hướng phương diện tốt nghĩ, cũng bất quá là đưa chúng nó dùng từng bước một dạy dỗ. Cho nên Ikkyo mới đưa sẽ đối với Team Galactic nhường nhịn đến nay. Vì chính là bọn hắn chỗ nghiên cứu ra trang bị, không phải cần gì phải một lần lại một lần nhường nhịn. Ai, ta biết, Umusu tại than nhẹ một tiếng sau nói. Vậy ngươi dự định làm sao hoán đổi chiến trường? Groudon cùng Kyogre nhưng không có cách nào mở ra thông đạo. Phương pháp rất đơn giản. Ikkyo vỗ vỗ Don, để Don thay đổi một cái. Sau đó một tay nâng Don cái mông, một tay chụp vào Umusu trong ngực Seaman nói. Chỉ cần để nó đi hấp thu bởi vì đảo ngược thế giới phá hư mà tạo thành ô nhiễm khí độc, liền có thể sử dụng ra loại kia đặc biệt Seed Flare. Sau đó nổ tung thông đạo. Nhưng mà Seaman lại gắt gao cắn Umusu Kimono trả lời. Meo. Không cần, nơi đó thật đáng sợ. Mèo sẽ chết mất nói. Don ôm Ikkyo đầu, cũng gật gật đầu đáp. Đúng nha, nơi đó quá nguy hiểm. Seaman đi qua khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Umusu đang do dự như vậy mấy giây sau. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Ta dẫn nó đi, thuận tiện ta sẽ tìm Giratina đàm một cái. Nếu như có thể, thật đừng lại đánh. Ân, Ikkyo cười khổ một tiếng, chậm rãi đưa tay thu hồi, một lần nữa cài tốt Don sau nói, ta chỗ này có Darkrai cùng Masado, không cần phải để ý đến ta, đến lúc đó thông đạo mở ra, ngươi liền trực tiếp mang theo Seaman đi qua. Ai, thế nhưng là, Don một mặt kinh ngạc nhìn về phía Umusu, tùy theo rốt cuộc nói không được. Bởi vì Umusu đã hóa vì bản thể. Hô ô, liền ngay cả nguyên bản tại Umusu trong ngực Seaman cũng đi theo ngốc kinh ngạc. Bị hô ô một ngụm điêu lên ném đến trên lưng về sau. Chậm rãi bay xa, Umusu cũng là Pokemon. Đòn mặt mũi tràn đầy quái dị lầm bầm. Phải biết nàng vẫn cho là Umusu là siêu năng lực giả, đâu. Ikkyo không có trả lời. Chỉ là ôm Don lẳng lặng nhìn về phía chiến trường. Lúc này trong chiến trường, Nguyên Thủy Kyogre lần nữa dây dưa kéo lại Giratina. Nguyên Thủy Groudon thì là đứng tại phù ở trên đảo thỉnh thoảng đánh ra một chiêu hệ phai kỹ năng. Không có cách, ai bảo Groudon không biết bay đâu. Ở trong môi trường này, chỉ có thể biến thành phụ trợ. Mà Ho-Oh mang theo Seaman đầu tiên là bay đến những cái kia tổn hại công trình kiến trúc bên cạnh. Hấp thụ những cái kia màu tím độc vật một loại đồ vật. Chỉ bất quá cũng không có toàn bộ hấp thu xong. Mà là hấp thu một bộ phận sau liền hướng phía chiến trường bay đi. Đoán chừng là tướng muốn ngăn cản bọn chúng chiến đấu à. Sự thật cũng đúng là Ho-Oh cắm vào chiến trường thời điểm. Đạo đưa chúng nó ba cái tất cả đều ngừng lại. Sau đó tiến hành Ikkyo không hiểu rõ lời nói giao lưu nhưng mà. Kết quả rất đáng tiếc. Tại giao lưu như vậy mấy giây sau. Nguyên Thủy Kyogre dẫn đầu thừa dịp Giratina không sẵn sàng. Một phát Origin Power đánh lén đến Giratina. Lần này lần nữa chọc giận Giratina. Đi theo Nguyên Thủy Kyogre dây dưa. Nguyên Thủy Groudon như cũ thỉnh thoảng từ bên cạnh phụ trợ. Tốt, a, xem ra Kyogre bạo lực thừa số lần nữa phát tác. Hoặc là nói, chính là bởi vì là Umusu truyền đạt lời nói. Kyogre mới không muốn nghe. Ho-Oh nhìn xem một màn này bất đắc dĩ cảm giác lần nữa thăng ra. Nhưng cũng đành phải theo lúc trước đã nói xong như thế. Mang theo Seaman hấp thu độc vật. Về sau không bao lâu, Seaman trên thân liền bắt đầu dần dần phát ra ánh sáng. bị Ho-Oh bỏ quên như vậy một đoạn ngắn khoảng cách sau trực tiếp nổ tung. Ầm ầm, thông đạo cũng theo màu xanh lá shiny được mở ra. Ho-Oh dẫn đầu quay người mang theo Simon bay ra. Ikkyo thừa này hét lớn. Grandon, ra ngoài. Kyogre, đem nó kéo ra ngoài. Nơi này bất lợi. Mặc dù Ikkyo lời nói ngắn gọn, nhưng Grandon cùng Kyogre đều có thể minh bạch Ikkyo ý tứ. Tùy theo nguyên thủy, Kyogre đầu tiên là bay đến nguyên thủy Grandon bên người. Mà nguyên thủy Grandon cũng không có bút tích, trực tiếp hóa thành hình người nhảy tới nguyên thủy Kyogre trên lưng. Sau đó nguyên thủy Kyogre lại tránh thoát Giratina một phát viễn trình kỹ năng sau cấp tốc cận thân. Ikkyo đem Don ôm chặt một chút, sau đó vội vàng cúi đầu nói ra. Darkrai, chúng ta ra ngoài. Darkrai sau khi nghe cấp tốc chui ra bóng ma, đưa tay ôm lấy Ikkyo bay thẳng cửa hang mà đi. Dù sao Masado không biết bay, Darkrai biết bay, vẫn là dễ dàng một chút. Nguyên thủy Kyogre cũng thành công cắn Giratina cái đuôi, hướng phía ngoài động bay đi. Chỉ bất quá, nguyên thủy Kyogre ngay tại vừa rồi kéo lấy Giratina thời điểm. Giratina đột nhiên biến mất, lại xuất hiện tại nguyên thủy Kyogre phía dưới phanh. Nguyên thủy Kyogre trực tiếp bị Giratina một cái đuôi quất bay. Còn vừa vặn hướng phía ngoài động bay đi. A, đại mập mạp, ngươi thật vô dụng, nắm chặt ta, để cho ta tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.